Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đốn cây, chương 10, đốn cây, đao. Mặc Nha Tử, người muốn đao làm cái gì? Tiêu Húc Đông lông mày nhướn lên, chúng thiếu niên nhao nhao ghé mắt, nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Mặc. Mặc Nha Tử cầm đao làm cái gì? Giết con cọp sao? Tị Thế Oa trà sát đem nước mũi, tò mò nói. Làm sao có thể? Tiêu Đại Dũng vỗ vỗ Tị Thế Oa bả vai. Ngươi cho rằng con cọp dễ giết như vậy à? Nói cho ngươi, không phải mỗi người đều gọi Đại Dũng ca. Tị Thế Oa cười quyến rũ nói. Liền biết, Đại Dũng ca đẹp trai nhất. Cút, bớt nịnh hót. Tiêu Đại Dũng chú ý tới tình nhân trong mộng lực chú ý đều bị Tiêu Mặc hấp dẫn đi. Không khỏi mắng. Nước mũi đều mẹ hắn tận lưu ca trên quần áo. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, nói, đốn cây, ta không muốn tiền công. Ta quen thuộc dùng đao đốn cây, dùng răng cưa ngược lại không thích ứng. Không muốn tiền công, đám người tất cả đều giật mình. Ngay cả Tiêu Cần Nhi cũng là chớp mắt to như nước trong veo. Như có điều suy nghĩ, Tiêu Đại Dũng xùy cười một tiếng. Gặp ánh mắt mọi người đều trên người Tiêu Mặc. Cuối cùng không nói gì nữa. Tiêu Húc Đông nhìn thật sâu Tiêu Mặc một chút. Được, cho phép ngươi dùng đao đốn cây. Nhưng là vết cắt muốn chỉnh đủ. Tiền công nha, giảm phân nửa. Theo Tiêu Húc Đông ra lệnh một tiếng. Chúng thiếu niên nhao nhao mở động. Top 5, top 3 kết bạn nhận răng cưa. Mà Tiêu Mặc thì là chọn lấy đem trọng đao. Một mình bước vào trong núi. Chờ một chút ta, Tiêu Mặc ca ca. Đang lúc Tiêu Mặc tiến nhanh nhập rừng rậm lúc, Tiêu Cần Nhi gọi hắn lại. Chuyện gì đâu? Tiêu Mặc xoay người, chú ý tới Tiêu Cần Nhi chẳng biết lúc nào lấy được một con gà quay. Không khỏi nhếch nhếch miệng, cười nói, như thế chiếu cố ta nha. Có thể để ta thụ sủng nhược kinh. Tiêu Cần Nhi ném đi một cái liếc mắt, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Thở hổn hển hô hô đem giấy dầu gói kỹ gà quay một thanh nhét vào Tiêu Mặc trong tay. Người đều tiền công giảm phân nửa. Đâu còn có thể để ngươi đói bụng. Cầm đi. Mới vừa buổi sáng một ăn cái gì đi. Đừng đói chết đấy. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp. Đưa tay tiếp nhận. Trêu ghẹo nói. Tạ tạ đại tiểu thư. Tiểu tử tất dốc hết toàn lực nhiều đốn cây. Không phụ đại tiểu thư kỳ vọng cao. Tiêu Cần Nhi thổi phù một tiếng cười. Đôi mắt đẹp cong cong giống hai đạo nguyệt nha. Ba hoa. Muốn ăn đòn. Tiêu Mặc ngay cả vội vàng lui lại hai bước. Kéo dài khoảng cách. Để phòng Tiêu Cần Nhi đánh lén. Đại tiểu thư. Ngươi trở về đi. Trên núi con cọp nhiều. Vạn nhất thật gặp gỡ con cọp. Tiểu tử kia coi như thật thành tội nhân. Tiêu Cần Nhi một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc. Trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, kia, ta trở về, ngươi chú ý an toàn. Tiêu Mặc toàn thân chấn động, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, mà sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại hướng trong núi rừng rậm đi đến. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng Tiêu Mặc một mình tại trong rừng rậm đi dạo thời gian một chén trà về sau. Rốt cuộc tìm được một gốc số 6 cây, đao sát cây lấy tính chất cứng cỏi. Thân cây giống như đao tước thẳng mà gọi tên. Thành phẩm đao sắt mộc nhưng chế thành tốt nhất đồ dùng trong nhà như là cửa sổ. Giường cũng có thể chế thành các loại mộc điêu sức. Công dụng có chút rộng khắp. Tiêu Mặc đi vào một gốc hẹn to cỡ miệng chén đao sắt cây rễ cây trước. Trước đem quanh mình cỏ dại bụi cây đều bổ tịnh lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm rễ cây. Một hồi lâu sau mới phải tay nắm chặt chuôi đao. Hai mắt nhắm lại. Vận hành tiệt ảnh đao đao pháp. Bốn phía thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Đỉnh đầu không biết tên chim hót. Ngoài trăm trượng Tị Thế Oa đám người trò chuyện âm thanh đều tựa hồ đang dần dần đi xa. Hô bang mắt mở. Đao hiện. Chỉ gặp Tiêu Mặc cổ tay rung lên. Trường đao ra khỏi vỏ. Bình một tiếng. Bạch mang hiện lên. Lưỡi đao trực tiếp chui vào rễ cây. Công lực vẫn là khiếm khuyết cực kỳ a. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem khó khăn lắm chui vào hai ngón tay sâu lưỡi đao. Đao sắt mộc quả nhiên rất cứng cỏi. Bằng vào ta cường huyết cảnh ba thành công lực toàn lực một đao mới xâm nhập hai ngón tay. Gốc cây này cây hoàn chỉnh chặt đi xuống sợ là phải hơn 10 đao. Cái này nhưng hơi rắc rối rồi. Dù sao không phải răng cưa. Hơn 10 đao sau kia vết cắt còn có thể chỉnh tề. Lại đến, Tiêu Mặc hơi vi điều chỉnh phía dưới vị. Thở sâu sau lần nữa nhắm hai mắt lại. Bang, bình, trường đao chém vào đao sắt mộc mặt sau. Chấn động đến ngọn cây lá khô rì rào mà xuống. Lại đến, bình, bình, bang, bình, ba đao, bốn đao, 12 đao về sau. Đao sắt cây, hoa, một tiếng. Ứng thanh ngã gục, hô Tiêu Mặc trường hô khẩu khí. Xoa xoa thái dương mồ hôi. Thở hổn hển hô hô mà nói. Rốt cục đổ, 12 đao. Lúc này mới vẻn vẹn chém ngã một cái cây. Còn phải phách nhánh cây. Đem đao sắt mộc chặt đến dài một trượng một cây. Tiếp tục như vậy, một ngày mới có thể chặt mấy cây. Còn tốt, cái này vết cắt coi như chỉnh tề. Tiêu Mặc gật gật đầu. Cuối cùng tìm được một chút an ủi. Tiêu Mặc đặt mông ngồi tại trên cành cây. Nghỉ ngơi một hồi mới đứng dậy đem nhánh cây từng cái phách. Một gốc to cỡ miệng chén đao sắt mộc chừng cao 3 trượng. Nói cách khác, một cái cây ít nhất cần chặt đứt 3 lần. Cần hơn 30 đao. Chờ một gốc đao sắt mộc hoàn toàn sau khi xem xong. Đã là sau 2 canh giờ. Tiêu Mặc một nhìn sắc trời. Thế mà đã là buổi chiều. Hôm nay còn có thể lại chặt một gốc. Tiêu Mặc ghé vào trên cành cây thở hổn hển. Cũng không biết những người khác thế nào. Tiêu Húc Đông nếu là biết cái này ngày kế mới có thể chặt cái 1-2 khỏa sợ là muốn khóc đi. Đem còn lại nửa con gà quay ăn hết. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát sau. Tiêu Mặc lần nữa rút đao. Bình, bang, bình, bình, đảo mắt. Đã là hoàng hôn. Đêm, Tiêu Cần Nhi nhà đại sảnh. Tiêu Cần Nhi một nhà chính là Tiêu gia thôn nhà giàu. Chỗ dựa ăn cơm, cả đời không lo. Giờ phút này chính là giờ lên đèn. Trong đại sảnh còn có thể nhìn thấy bận rộn người hầu. Trong sảnh một cái bàn bát tiên trước. Tiêu Cầm Nhi một nhà ngồi vây quanh một đường. Chính là bội thu mùa. Ăn giữa mùa đông món ăn nóng. Vui vẻ hòa thuận. Húc Đông, hôm nay thuê tới kia mấy đứa bé thế nào? Nói chuyện chính là một hẹn 60 năm kỳ tóc bạc trắng lại tinh thần lão nhân Quắc Thước. Chính là Tiêu Cầm Nhi tổ phụ Tiêu Thiết Lâm. Vẫn được, cha. Tiêu Húc Đông đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Cười nói, đều là chút trẻ tuổi oắt con. Có nhiệt tình, bất quá đều là tay mới vào nghề. Hiệu suất sợ là muốn thấp điểm. Quả thực hồ nháo, mấy cái tiểu hài có thể làm gì sự tình. Ngồi tại Tiêu Thiết Lâm bên cạnh một dâu xanh lão giả say khướt nói. Đao sắt cây rất cứng cỏi. Cứ như vậy mấy cái tiểu hài muốn đem số 6 đao sắt cây chặt xong đến năm nào tháng nào rồi. Muốn ta nói, chẳng bằng trực tiếp thuê một nhóm chuyên môn đốn củi nhân công đến. Không cần 2 tháng liền xong việc. Tiêu Thiết Lâm không khỏi nhíu mày. Lão nhị, người uống nhiều quá, thuê nhân công. Bọn hắn dám đến Tiêu gia thôn đốn củi. Căn cứ trấn thủ bên kia tin tức truyền đến. Có mấy cái con cọp đả thương quân coi giữ. Tiến thạch trấn, ta đoán chừng ngay tại Tiêu gia thôn Đại Sơn vùng này. Người nói một chút, liền lúc này ai còn dám đến Tiêu gia thôn đốn cây? Không phải liền là hai con lão hổ sao? Có cần phải sao? Một cái chừng 20 dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh thanh niên nhỏ giọng thầm thì. Tiêu Cầm Nhi khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng thanh niên. Nhỏ giọng nói, ca, người chớ xen mồm. Không phải liền là hai con lão hổ. Không cần thiết. Tiêu Thiết Lâm bạch mi nhếch lên. Hừ. Con cọp chính là xâm lâm chi chủ. Trọng yếu nhất lần này nhưng có thể vẫn là lên 5 con cọp. Không phải Tiêu Viễn Phong ngươi cho rằng lấy trấn thủ vệ đội lực lượng thế mà đều không thể cầm. Xuống. Ngươi liền may mắn đi. May mắn hẳn là trăm năm con cọp. Nếu không đừng nói Tiêu gia thôn. Đối với thạch trấn đều là một tràng tai nạn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5882/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.